Chương 340, Hải quân đại tướng, Dẹ Phi. Ngươi muốn lên thuyền có thể, thế nhưng một khi bị ta phát hiện một số mờ ám, tự gánh lấy hậu quả. Đang suy tư một hồi lâu sau khi, Bình mới miễn cưỡng đáp ứng nói. Là một người hải quân, đối với tình báo thu thập hắn vẫn có tự tin, gần nhất tuyệt đối chưa tư nở dê xuất hiện cái gì hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả hải tặc, vì lẽ đó giải huệ thợ săn tiền thưởng thân phận thì có một chu tờ độ tin cậy, cái này cũng là Bình dám giữ giải huệ lại nguyên nhân lớn nhất. Không thành vấn đề, hải quân loại này quái vật khổng lồ ta có thể không trêu chọc nổi. Cũng không để ý chiếc quân hạm này mục đích, giải huệ nhún nhún vai nói rằng. Nhìn thấy giải huệ như vậy, Bình mới tiến quân vào bên trong hạm bộ, hướng về giáo viên của hắn báo cáo tình huống. Nếu như cái này tao khí hải quân biết giải huệ thân phận thật sự, cũng không biết còn có thể hay không thể có này tấm tư thái. Bình tiến quân vào bên trong hạm bộ sau khi không đến bao lâu, một cái mái tóc màu tím, trên mặt có chút nếp nhăn bên trong lão nam người liền đi ra. Nhìn người đàn ông này vẫn hoàn hảo hai tay, giải huệ ý nghĩa không rõ cười cợt. Trước hải quân đại tướng tay đen Dẹ Phỉ đã từng giống như gạp, là thuần túy thể thuật cường giả, tay đen tên gọi cũng là bởi vì người đàn ông này bật sổ sổ cù hạ kỳ. Có điều so với gạp, người đàn ông này chính là điển hình bi kịch, làm hải quân đại tướng, Dẹ Phỉ lại được gọi là không giết đại tướng. Xưa nay không đúng hải quân hạ sát thủ, mà là tận lực bắt sống, đem bọn họ đưa vào đáy biển đại nhà tù. Thế nhưng Dẹ Phỉ làm như vậy nhưng không có được hải tặc chút nào hảo cảm. Trái lại liền người nhà đều bị hải tặc tàn sát hầu như không còn sau khi Dẹ Phỉ liền từ dưới đại tướng chức vị, làm hải quân huấn luyện viên, lên tới kỳ dịch xuống tới sờ mồ kẻ, cơ bản đều là học sinh của hắn. Người cho rằng vậy thì xong cũng không phải, tuy rằng Dẹ Phỉ hiện tại hai tay khỏe mạnh, nhưng ở không xa tương lai một cái nào đó thời gian trong, Dẹ Phỉ sẽ gặp phải một cái kẻ địch, hắn hiện tại mang hội học sinh bị giết chỉ còn hai cái. Cánh tay càng la gặp bị chém đứt một cái, đợi được phí nội dung vở kịch sau khi bắt đầu. Cái này một đơ y bi kịch giá hỏa sẽ bị hắn đã từng học sinh kỳ dự tự tay đánh bại, chấm dứt một đơ y. Đây chính là một cái anh hùng một đơ y, thật giống như một cái bàn trà, mặt trên xếp đầy bi kịch cùng bộ đồ ăn. Có điều giải hữu cũng không phải là muốn đồng tình Dẹ Phỉ, mà là lấy làm trả giá, anh hùng ai cũng muốn làm, đặc biệt là hoàn mỹ anh hùng. Thế nhưng bất kỳ thế giới đều là không giảng đạo lý, nó sẽ không bởi vì ngươi là người tốt cũng cho ngươi cái đó siêu năng lực, để ngươi biến thành cứu vớt thế giới học sinh cấp 3 muốn làm anh hùng. Làm người tốt cũng có thể, không có ai gặp ngăn cả ngươi, nhưng tiền đề là lượng sức mà đi, Dẹ Phỉ không đủ mạnh, thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, vì lẽ đó hắn kết cục mới như vậy bi kịch. Bị Dẹ Phỉ như thế vừa nhìn, Dẹ Phỉ nhất thời có loại quái lạ cảm giác, thật giống chính mình khắp toàn thân đều bị nhìn thấu, không có gì đáng gọi là bí mật. Cũng còn tốt loại này cảm giác chỉ có tương đương ngắn ngáy mắt, để Dẹ Phỉ cho rằng này còn không sức là sai xả tỏ gì mà thôi. Trên mặt mang lên thiện ý nụ cười, Dẹ Phỉ cười ha ha hỏi. Xin chào, nghe nói ngươi là gặp phải đám tàu thợ săn tiền thưởng không sai, tên của ta gọi là Mạ Đà Dạ, tuy rằng mang theo thợ săn tiền thưởng tên nghệ, nhưng trên thực tế chỉ là một cái không có danh tiếng gì tắt ra. Gật gù, Dạ Hư đàng hoàng trịnh trọng mù mấy cái lôi nói. Dẹ Phỉ không có độc tâm thuật, nhìn thấy Dạ Hư như vậy thành khẩn, còn nghi ngờ hệ lò gì ạ trái gõ rổ no mi năng lực giả, đối với Dạ Hư hảo cảm không nói tăng lên dữ dội, ít nhất từ bình thường như nước đến quen biết hời hợt. Như vậy Mạ Đà Dạ tiên sinh, chúng ta chiếc này thực tập thuyền mục đích là một tòa hung thú đảo, sau đó mới gặp trở lại hải quân bản bộ, ngươi nhất định phải làm này một chuyến thuận gió thuyền sao? Lòng sinh một điểm hảo cảm. Nhưng Dẹ Phỉ nói xong lời cuối cùng thời điểm, hai mắt vẫn như cũ né qua có chút lợi mang, nếu như là Dẹ Phỉ học sinh lời nói, phỏng chừng hiện tại đã đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên, ta đối với hải quân giữ gìn chính nghĩa cử động có tương đương tôn kính, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì vượt qua cử động. Hoàn toàn thấy rõ Dẹ Phỉ ý tứ, Dạ Hư đồng dạng cười tủm tỉm nói rằng, mang theo học sinh của chính mình đi tới hung thú đảo thực tập, sau đó mới gặp trở về hải quân bản bộ, trong đó cần cước cuộc gọi thế giới ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên ở trên cái thế giới này, Dẹ Phỉ hoàn toàn có thể dùng gen như xỉ điều tra thân phận của Dạ Hư. Vì lẽ đó Dẹ Phỉ ý tứ rất đơn giản, như muốn làm gì mưu đồ gây rối sự tình kịp lúc rời đi, không phải vậy nếu như tra được món đồ gì, vậy thì thật không tiện. Nhưng mà Dạ Hư biểu thị, các ngươi cứ việc tra ra cái gì bất lương ghi chép coi như ta thua, ngược lại thân phận này có điều là Dạ Hư tùy tiện bịa đặt. Huống chi, nếu như Dạ Hư không có đoán sai lời nói, Dẹ Phỉ tao ngộ trong đời lần thứ hai đại kiếp nạn trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều chính là trở lại hải quân bản bộ trước đến vào lúc ấy, Dẹ Phỉ trong học sinh ngoại trừ trong âm thầm có chút tao khí bỉn, cùng hải tặc thế giới vì là không nhiều mỹ nữ một trong ẻn ở ngoài, căn bản không có một cái sống sót. Liền ngay cả Dẹ Phỉ bản thân, cu nở dê bị chém đứt một cánh tay, cuối cùng không thể không mặc lên khoa học kỹ thuật trang bị. Từ nơi này đến xem, kỳ thực liền có thể thấy được, hải quân đại tướng thực lực kỳ thực cũng không phải thật cường vô địch. Chỉ có điều ở gờ răng lái nạ trước giữa đoạn nơi như thế này, hải quân đại tướng loại này ba tướng tinh bên trên, tứ hoàng bên dưới sức chiến đấu mới được gọi là quái vật. Không phải vậy chỉ là một cái không biết nơi nào nhô ra tên thô lỗ, lại đem rẻ phỉ làm thành loại này thê thê thảm thảm bi kịch. Có rẻ phỉ đứng ra, giải cơ bản xem như là thuận lợi liên lụy hải quân thuận gió thuyền. Tuy rằng nơi này hải quân cơ bản đều là trẻ tuổi nóng tính nho cờ con, nhưng cũng không có cao y na ho tìm cớ. Không nói những cái khác, chỉ là Bin cùng rẻ phỉ cũng không cách nào xác định hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả thân phận này, cũng đủ để cho những này thanh niên không dám dễ dàng tìm cớ. Đang không có học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hoặc là tìm đến hoàn toàn khắc chế hệ lò gì ạ trái cây nhược điểm trước, nguyên tố hóa chính là vô địch huống chi trái gõ rổ no mi cùng quả tỷ cả no mi thứ này hầu như so với cái khác hệ lò gì ạ càng thêm vô địch không nói những cái khác, chỉ cần tốc độ mà nói, phía trên thế giới này liền không người nào có thể đuổi trên sấm sét cùng flash tốc độ. Cho tới những này thanh niên tại sao muốn tìm giải cha, ai bảo giải hương nhan trị tăng mạnh, vóc người không kém, còn có một cái du lịch các nơi trên thế giới lấy tài liệu tiểu thuyết ra thân phận. Những này đối với chưa từng thấy bao nhiêu sự đời thiếu nữ tới nói, sức mê hoặc là không thể nghi ngờ vì lẽ đó giải hội kẹ nần bị cả chiếc quân hạm nữ giới hải quân thực tập viên quân quýt lấy, để những người thanh niên con mắt đều đỏ. Dù sao hải quân bên trong, nữ giới hải quân quả thực so với giải hội kiếp trước đại quốc bảo còn muốn hy hữu mà sắc đẹp hơi hơi không sai, thậm chí hoàn toàn có thể xưng là đẹp đẽ. Càng la chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp nhìn trong ngày thường rụt rẽ các nữ thần tìm tơ y cơ hội liền quấn quýt lấy dạy hụt, thậm chí ngay cả trong ngày thường cao lạnh dị thường én đều thỉnh thoảng tìm dạy hụt tán gâu, những này còn chưa là chính thức hải quân tuổi trẻ thật sự tâm cũng phải nát buốc.